Chương 54 Kỳ Kinh Đoạn Thủ. Tiểu Ly đã về rồi, Nhiếp Minh mỉm cười. Ân phụ thân, ta đã trở về. Nhìn phụ thân bộ dáng tiểu tụy, có lẽ lão hốc mắt Nhiếp Ly khoe đỏ. Ký ức của kiếp trước như thủy triều tràn đến. Tiểu Ly thân hình cao hơn, càng ngày càng anh tuấn. Học đồ của Thánh Linh Học Viện quả nhiên khí chất đều khác thường. Bên cạnh Nhiếp Khai, Nhiếp Minh ha ha cười nói: người là thúc thúc của Nhiếp Ly và cũng là cha của Nhiếp Vũ, so với Nhiếp Minh tuổi nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng như Nhiếp Minh không có thiên phú tu luyện, chỉ là một lông dân mà thôi. Đến tuổi của Nhiếp Minh Nhiếp Khai, thức hải đã cổ hóa, hoàn toàn không thể tu luyện. Bất quá là một phàm nhân cũng không có gì phiền não. Kiếp trước ta không có năng lực bảo hộ các người, kiếp này ta sẽ thủ hộ cho các người. Nhiếp Ly về nhà thấy mẫu thân còn có Thẩm Thẩm, rốt cuộc cả nhà đoàn tụ. Nhiếp Ly trong lòng khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Nhiếp Ly, lực lượng của ngươi đạt bao nhiêu? Trong bữa, Nhiếp Minh rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Vũ chớp chớp mắt nhìn Nhiếp Ly. Vẫn là ăn cơm trước đi, mẫu thân của Nhiếp Ly Tiêu Vân vội vàng nói. Kiếp trước Tiêu Vân với Nhiếp Khai biết tu vị của Nhiếp Ly chậm chạp, khó có thể đột phá, nên làm cho bọn họ rất thất vọng. Tuy bọn họ vẫn không ngừng an ủi Nhiếp Ly, chưa bao giờ có quá nhiều yêu cầu như thế, nhưng Nhiếp Ly vẫn là cảm giác bọn họ cực kỳ tha thiết. Một lần kỳ vọng tầm đau như cắt, tự trách chính mình vô dụng. Thế nhưng ở kiếp này, hắn rốt cuộc sẽ không khiến cha mẹ thất vọng. Kết quả khảo thí một năm, ta linh hồn lực vừa đạt tới 100, đã đạt yêu linh sư thanh đồng 1 sao. Nhiếp Ly bình tĩnh ăn cơm, vừa nói hắn không dám đem sự thật của mình đối với phụ thân mẫu thân cùng thúc thúc Thẩm Thẩm, bằng không bọn họ nhất định sẽ bị dọa đến kinh người. Đám người Nhiếp Minh chưa bao giờ nghĩ Nhiếp Ly có thể trở thành một yêu linh sư. Nghĩ Nhiếp Ly trở thành một thanh đồng võ giả cũng đã là phi thường không thể. Thời điểm bọn hắn nghe được Nhiếp Ly nói đã đạt tới yêu linh sư thanh đồng 1 sao, cả đám đều ngây ngất. Chiếc đũa dừng lại trong tay. Thanh đồng 1 sao yêu linh sư? Đám người Nhiếp Minh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Là yêu linh sư thanh đồng 1 sao? Một bên Nhiếp Khai không khỏi mở miệng nhìn Nhiếp Ly xác nhận hỏi. Ân, Nhiếp Ly gật đầu. Nhìn cha mẹ trong lòng có một chút tia chua xót. Kiếp trước bọn họ trong lòng tiếc nuối, kiếp này hắn đã cố gắng bồi dưỡng cho họ. Yêu linh sư thanh đồng 1 sao? Nhiếp Minh đám người thì thào nói. Nhà chúng ta rốt cuộc cũng có yêu linh sư sao? Ngắn ngủi vài phút ngẩn ngơ, bọn họ biểu lộ trạng thái mừng như điên. Là yêu linh sư, bất cứ một yêu linh sư bên trong Thiên Ngân gia tộc đều tồn tại địa vị cao, không cần phải giao nộp thuế má trong tông tộc, mỗi tháng đều có thể từ tông tộc lĩnh thêm không ít thứ. Ngoài việc trở thành thanh đồng 1 sao yêu linh sư ra, ta còn được Thánh Linh Học Viện lựa chọn gia nhập lớp thiên tài. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút tiếp tục nói. Lớp thiên tài? Lớp thiên tài không phải thiên phú chắc tuyệt mới có thể gia nhập sao? Hai tử Nhiếp Sung là con của Nhiếp Long, tuy rằng là yêu linh sư thanh đồng 1 sao nhưng cũng không có tư cách gia nhập lớp thiên tài. Nhiếp Khai nghi hoặc nói. Hắn đối với tình huống của Thánh Linh Học Viện vẫn là hiểu biết một chút. Nhiếp Vũ trừng mắt nhìn, mắt to ngập nước, ngưỡng mộ nhìn Nhiếp Ly nói. Nhiếp Ly ca ca giỏi quá. Cho tới nay Nhiếp Ly đều là đối tượng làng sùng bái. Ha ha, Nhiếp Ly cười cười sờ sờ đầu Nhiếp Vũ. Kiếp trước hắn chỉ có thể hâm mộ Nhiếp Vũ, nhờ muội muội Nhiếp Vũ che chở. Kiếp này có thể khiến cho ta ngược lại che chở ngươi. Nhiếp Ly nghĩ trong lòng. Khả năng Tiểu Ly có phương diện thiên phú độc đáo mới có thể lựa chọn vào lớp thiên tài, bằng không Tiểu Ly cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trở thành yêu linh sư thanh đồng 1 sao. Nhà chúng ta rốt cuộc có một yêu linh sư, Nhiếp Minh kích động nói. Lúc này mặc kệ là Nhiếp Minh, Nhiếp Khai hay Thẩm Thẩm, Miêu Linh, Nhiếp Vũ phi thường vui vẻ Tiểu Vân càng thêm kích động lau nước mắt. Tiền đồ của Tiểu Ly không thể đoán được. Nhiếp Khải vỗ vỗ bả vai Nhiếp Ly. Tiểu Ly, chúng ta gặp tộc trưởng. Nhiếp Minh đứng lên, hắn trong lòng đầy kiên ngạo. Lần này hắn rốt cuộc có thể ngẩng đầu mà lên. Cất đầu. Trước đây Nhiếp Ly Minh thường bị các tộc nhân khinh thường, nhất là Nhiếp Sung thường xuyên khoe khoang trước mặt hắn. Hôm nay Nhiếp Ly đã mang đến cho hắn một niềm kiêu hãnh. Ngươi chỉ lo đến tiền đồ của ngươi, con vừa trở về, ngươi trước hết để hắn cùng ăn cơm. Đừng sốt ruột như vậy. Mẫu thân Tiêu Vân trợn mắt nhìn Nhiếp Minh. Cũng phải, cũng phải. Nhiếp Minh ha ha cười xấu hổ. Hắn vì trong lòng quá tự hào cho nên có chút gấp gáp. Nhìn mọi người vì mình kiêu ngạo, Nhiếp Ly trong lòng vui vẻ. Trong khoảng thời gian này tình huống trong tộc như thế nào? Nhiếp Ly vừa ăn cơm vừa mở miệng hỏi. Rất kỳ quái. Nói về tình hình trong tộc, Nhiếp Minh nhíu mày một chút. Kỳ quái, Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Đúng vậy, Nhiếp Minh gật đầu. Tài sản của Thiên Ngân gia tộc sớm đã cạn kiệt. Thời gian trước bị thần thánh thế gia chèn ép, các trưởng lão đều bị đả kích. Một số ít gia tộc vẫn hay giao hảo. Đột nhiên ngưng hợp tác cùng chúng ta. Tộc trưởng cùng các trưởng lão tình cảnh như lửa xém cháy tới chân. Tộc trưởng đã từng tự mình phát đi thư tín tới thần thánh thế gia hỏi thăm nguyên nhân cùng với cách giảng hòa. Nhưng thần thánh thế gia không thèm để ý. Phòng trường là chờ gia tộc chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn sẽ bàn điều kiện. Nhưng không nghĩ tới sẽ có đột biến khác. Tin khác, không sai. Đột nhiên có vài chục gia tộc thương hội đưa ra yêu cầu muốn hợp tác cùng chúng ta. Hơn nữa điều kiện đều phi thường hậu đãi. Mới đầu tộc trưởng còn tưởng là cạm bẫy, sau này mới phát hiện đối phương căn bản không hề có bất kỳ thứ gì ác ý, liền yên tâm hợp tác. Nghe nói hết thảy đều là hiệp hội luyện đan sư bày mưu tính kế. Hiệp hội luyện đan sư hoàn cho chúng ta rất nhiều ủy thác chúng ta gieo trồng các loại dược thảo, thanh toán thù lao cũng rất thoải mái và cao hơn giá trị thị trường. Hơn nữa dưới sự che chở của hiệp hội luyện đan sư, thần thánh thế gia cũng không dám chèn ép chúng ta nữa. Nhiếp Minh hỏi. Nghe Nhiếp Minh nói, Nhiếp Ly trong đầu không khỏi hiện lên thiếu nữ với cặp bưởi kinh hồn Dương Hân. Chắc chắn chính là Dương Lý Sự an bài. Nhiếp Ly hiện tại đã là người mà hiệp hội luyện đan sư xem trọng yếu. Dương Hân an bài như vậy cũng là bình thường. Thế lực của hiệp hội luyện đan sư cùng thần thánh thế gia là tương xứng. Luận về tầm ảnh hưởng so với thần thánh thế gia thì còn cường đại hơn. Chung quy các gia tộc đều phải mua đan dược từ hiệp hội luyện đan sư. Cho nên có hiệp hội luyện đan sư che chở, thần thánh thế gia căn bản không dám gây khó dễ với Thiên Ngân gia tộc. Huống chi Nhiếp Ly cấp vài loại phược dược phương. Cho hiệp hội luyện đan sư, ngay cả thành chủ phủ và tam đại đỉnh phong thế gia đều phải cầu hiệp hội luyện đan sư. Hiệp hội luyện đan sư có thể nói là đạt tới tình cảnh như mặt trời ban trưa. Thần thánh thế gia nếu lúc này đối kháng với hiệp hội luyện đan sư, dứt khoát chính là tìm đường chết. Nhấp Ly trở về, trừ gặp thân nhân gia còn muốn gặp làm vài việc an bài cho Thiên Ngân gia tộc tiếp xúc với hiệp hội luyện đan sư. Không nghĩ Dương Hân đã đi trước một bước. Kế tiếp Nhiếp Ly có thể yên tâm mà đối phó với thần thánh thế gia. Sao lại nói những lời này với tiểu hài tử? Tiêu Vân bất mãn nhìn thoáng qua Nhiếp Minh. Trong mắt nàng, Nhiếp Ly vẫn là một hài tử, biết mấy cái điều này lợi ích gì. Hiện tại Tiểu Ly đã là yêu linh sư thanh đồng một sao, tương lai sẽ tiến vào hạch tâm của Thiên Ngân gia tộc. Thời điểm này cũng nên biết. Nhiếp Minh phản bác, vẻ mặt đầy tự hào cười ha ha. Tốt, ông muốn làm gì thì làm đi. Tiêu Vân không kiên nhẫn nói. Phụ thân cùng mẫu thân vẫn là như kiếp trước, thường xuyên cãi nhau. Bất quá tuy rằng như vậy, cảm tình của hai người vẫn là rất tốt. Nhiếp Ly cười cười. Phụ thân, ta tạm thời không đi gặp tộc trưởng. Trước tiên ta ở đây tiếp tục tu luyện. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh nói. Thế cũng được, tối nay cứ ăn cho lo đã. Nhiếp Minh ha ha cười. Bên cạnh thúc thúc, Nhiếp Khai sờ đầu Nhiếp Vũ nói. tiểu vũ, người cũng phải cố gắng học theo Nhiếp Ly ca ca của con. Ân, tiểu vũ sẽ cố gắng. Nhiếp vũ gật gật đầu chăm chú nói. Gần đêm, trong rừng cây thỉnh thoảng từng trận gió đêm thổi qua, lá cây phẳng phất tiếng vang giống như là tiếng sóng. Nhiếp Ly từ trong nhà đi ra, thả người đi đến rừng cây phía sau núi, ngồi xếp bằng trên một khối đá, xa xa nhìn lại chỉ thấy đèn đuốc tinh tinh điểm là phương diện của Thiên Ngân gia tộc trú ngự. Thiên Ngân gia tộc là một gia tộc có lịch sử phi thường lâu, thậm chí có thể xuất phát từ xa xôi thời đại hậu kỳ Phong Tuyết Đế Quốc. Tổ tiên của Thiên Ngân gia tộc từng là một vị đại lĩnh chủ, thế nhưng sau này đã trải qua một vài cuộc thay đổi triều đại, còn có thời đại hắc ám kéo dài khủng bố. Thiên Ngân gia tộc giờ đây chỉ là một tiểu gia tộc thuộc chi nhánh của Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng trên đá, lặng lặng tu luyện. Cự ly đến Bạch Ngân cấp chỉ còn kém một chút. Chỉ cần đột phá Bạch Ngân cấp, hắn có thể dung hợp ảnh yêu linh trong linh năng kia, càng không ngừng đan dược vận chuyển thiên đạo thần quyết, đem dược lực hấp thu vào bên trong huyết mạch, chậm rãi dung nhập đến linh hồn hải. Linh hồn hải càng khuếch trướng lớn mạnh, linh hồn hải không ngừng mãnh liệt tràn ngập linh hồn lực. Thế nhưng muốn đột phá Bạch Ngân cấp tựa hồ vẫn có chút khó khăn, phòng chừng cần hơn 10 ngày tu luyện. Thiếu chút nữa quên, còn một tuyệt chiêu không dùng. Nhiếp Ly nghĩ tới cái gì mỉm cười. Tại thời điểm đột phá Bạch Ngân cấp có một thủ đoạn tên gọi là kỳ kinh đoạn thủ, chính là đem huyệt mạch bịt kín, kín hết 36 huyệt vị, khiến cho linh hồn lực bị khóa trong linh hồn hải mạnh mẽ đột phá tới Bạch Ngân cấp. Như vậy đột phá, trừ tiêu hao đại lượng linh hồn lực ra, đối với kinh mạch cũng sẽ có một chút tổn thương, nhưng ăn một ít đan dược đến có thể bồi bổ về sau tu luyện cũng không có ảnh hưởng. Cứ làm như vậy, Nhiếp Ly mỉm cười, căn cứ vào kỳ kinh đoạn thủ thủ pháp, bịt kín trên người tất cả các huyệt vị, đem linh hồn của hải khóa chặt lại. Loại thủ pháp này, người không nắm chắc, tuyệt không dám sử dụng.